Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ Tiểu Thư. Chương 94, phân cảnh đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, chiều nay rõ ràng là đến phân cảnh của tôi. Lương Thiến không thể tin được những lời đạo diễn gọi cô tới và nói với cô ta. Cô ta là nữ chính, nhưng bây giờ, phân cảnh của cô ta đã bị cắt rất nhiều. Rõ ràng lúc công bố trước mọi người, cô ta chính là nữ chính. Hiện tại, cảnh diễn còn không nhiều bằng nữ hai. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Làm Tình nhìn móng tay mình, hết sức nhàn nhã nói. Có thể chẳng qua là đạo diễn cảm thấy tiến độ của cô quá chậm, mới muốn cắt phân cảnh của cô mà thôi. Cô rất bình tĩnh mà nói, phảng phất tất cả đều không liên quan gì tới cô. Nhưng, nếu như Lương Thiến không dám chắc chuyện này có liên quan đến cô, thì làm sao có thể dám đến nói mấy lời này. Lương Thiến nhìn Lam Tinh, cực kỳ tức giận, cô ta cắn môi, qua hồi lâu mới hỏi. Cô nhằm vào tôi như vậy, không phải là bởi vì Lộ Kiêu Dương chứ? Lam Tinh nhíu mày, nhìn Lương Thiến, Lộ Kiêu Dương đứng ở một bên, nằm không cũng bị trúng đạn, cô oan uổng quá mà. Trời đất làm chứng, cô đã sớm phân rõ ranh giới với Lương Thiến rồi. Lương Thiến nói, nếu là bởi vì như vậy, tôi nói cho cô biết. Tôi và Lộ Kiêu Dương không có quan hệ gì, cô muốn nhằm vào, thì nhằm vào cô ta đi. Người đắc tội với cô trước đây là cô ta, cũng không phải tôi. Trước kia, Lam Tinh thấy Lộ Kiêu Dương có người chống lưng nên nhìn không vừa mắt, dựa vào hậu trường được rất nhiều tài nguyên, nên mới không thích Lộ Kiêu Dương. Nhưng mình và Lộ Kiêu Dương không giống nhau, cô ta đi tới ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào sự cố gắng của chính mình. Lam Tinh dựa vào cái gì mà nhằm vào mình như vậy? Lam Tinh nhìn Lương Thiến, nghe xong lời cô ta nói, trong mắt cô tràn đầy trào phúng. Thực tế là như vậy sao? Nhưng trước đây cô mở mồm một câu là kêu một tiếng chị em, nói cô ta là bạn tốt nhất của cô. Thế nào, bây giờ cô ta xui xẻo, nên cô không quen biết cô ta nữa. Muốn phủi sạch quan hệ với cô ta, Annie đứng bên cạnh Lộ Kiêu Dương, nói với Lộ Kiêu Dương. Lương Thiến chính là đáng đời, nhìn cô ta như vậy, Annie chỉ cảm thấy rất muốn cười. Lương Thiến nghe Lam Tinh nói, tức không chịu nổi, cô ta không thể nào nói nhiều với Lam Tinh, cũng không dám quá cản rỡ ở trước mặt Lam Tinh. Chỉ có thể đi về, chuyện tiên hiệp hay, Lộ Kiêu Dương và Annie thấy cô ta đi tới, vội vàng giả vờ làm việc của mình, dường như cái gì cũng không thấy. Lộ Kiêu Dương, trợ lý đạo diễn đi tới gọi Lộ Kiêu Dương, đến lượt cô, đến ngay, Annie thay cô trả lời. Lộ Kiêu Dương đi tới, thợ trang điểm của đoàn làm phim trang điểm cho cô, đạo diễn nói. Bộ phim này sẽ được thu âm trực tiếp, lời thoại của cô ổn chứ? Lương Thiến chính là bởi vì không thuộc lời thoại, cho nên ngày hôm qua mới bị kẹt lại rất nhiều lần. Lộ Kiêu Dương nghe đạo diễn nói như vậy, trong lòng cũng không chắc chắn lắm, cô nói. Tôi cũng không biết, thời đại hiện nay, rất nhiều bộ phim đều sẽ được lộ âm tiếng sau, cho nên đối với kỹ năng lời thoại của diễn viên, cũng không cần khảo nghiệm nhiều. Nhưng Đại Tư Mã thì khác, đạo diễn muốn làm một bộ phim chất lượng cao, cho nên đều thu âm lời thoại của diễn viên tại hiện trường. Đạo diễn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Lộ Kiêu Dương, nhíu mày. Cô như vậy, thật sự có thể diễn tốt sao? Lộ Kiêu Dương cũng rất sợ chính mình sẽ kéo chân sau. Bảo cô học thuộc lòng, cô nhất định là không có vấn đề gì, nhưng bảo cô đi diễn, đối với cô bây giờ mà nói là lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie đứng ở một bên nhìn Lộ Kiêu Dương, không biết cuối cùng cô sẽ như thế nào. Dù sao Lộ ra luôn luôn không ra bài theo lẽ thường. Tiểu Ngư mặc một thân hồng y, từ trong rừng trúc đi ra, Lý Thịnh nằm trên mặt đất, hắn bị thương, đau đớn khiến hắn gần như ngất đi. Cô nương trước mắt lai lịch không rõ, mới vừa đến gần, đang chuẩn bị xem xét tình trạng vết thương của hắn thì đã bị chủy thủ trong tay hắn kề vào cổ. Hết chương 94, cách chương.